Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh cảm thấy như thế nào? Cỏ còn đau nữa không? Đô Đô hỏi. A Thuật gật đầu, từ trước đến nay chưa có người chăm sóc khi anh bị thương. Mỗi lần anh bị thương đều tự mình đắp thuốc, sau đó tiếp tục. Bước ra từ trước đến nay chưa từng giống như lần này. Tất cả đều là công lao của tôi, nếu như không nhờ có tôi, anh cũng sẽ không nhanh khôi phục như vậy. Đô Đô nói, A Thuật gật đầu, cũng không hề có ý tranh cãi với cô. Lần này, Đô Đô không hề gấp gáp rời khỏi, mà ngồi bên cạnh giường A Thuật lại bắt đầu thất thần. Đầu gỗ, anh đã từng thật lòng thích một ai đó hay chưa? Đô Đô đột nhiên hỏi. A Thuật ngây người, không nghĩ đến Đô Đô sẽ nói chủ đề này với mình, nhưng suy nghĩ một lát vẫn gật đầu trả lời cô. Có, khi anh nhìn thấy người đó cùng người đàn ông khác bên nhau, anh có phải cảm thấy rất đau lòng hay không? Đô Đô tiếp tục hỏi. A Thuật ngây người tiếp tục nói. Đúng vậy, cảm giác đó nhất định giống như ngạt thở. Đô Đô tiếp tục hỏi. A Thuật, đúng vậy, lúc này, Đô Đô xoay đầu nhìn A Thuật suy nghĩ một lát sau đó lên tiếng. Không sao cả, nếu như thật sự có chuyện như vậy, vậy thì chứng minh rằng người con gái đó không thích hợp với anh nhất định sẽ tìm được một người con gái tốt, hạnh phúc của anh chính là bước kế tiếp. Đô Đô nhìn anh an ủi, rõ ràng là chuyện của cô, là vấn đề của cô, hiện tại đổi lại cô an ủi. A Thuật, anh từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề này. Tin tưởng tôi, chúng ta nhất định đều hạnh phúc, Đô Đô nói, trực giác A Thuật nói cho anh biết, Đô Đô nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không cô sẽ không khóc, không đau lòng, hiện tại lại đột nhiên nói những lời này. Nhìn Đô Đô hiện tại, viền mắt đỏ ửng, A Thuật cũng không tiếp tục. Hỏi cô vấn đề này, ngược lại suy nghĩ một lát liền nói, có muốn uống rượu không? Uống rượu, nghe đến đây, Đô Đô thoáng sững người. A Thuật gật đầu, cách chương.